Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi tìm được chồng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chồng của ngươi mất tích. Chuyện bao lâu rồi? Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương thất kinh, cô gái gật đầu một cái. Nàng trong mắt cầu đầy nước mắt, dưới mắt nàng tâm trạng hơi không chú ý, liền tùy thời có thể sẽ tan vỡ. Bất quá nàng cố gắng hít mũi một cái, nhìn ra được, nàng vẫn vô cùng kiên cường. Rất nhanh, Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương liền biết đại khái đi qua. Nguyên lai cô gái này kêu Lý Diễm Hồng, chồng nàng kêu Vương Đại Lỗi. 2 năm trước, Vương Đại Lỗi đi tới Congo làm ăn, lúc trước hai người ngày ngày liên lạc, báo bình an, nhưng là 2 tháng trước, hai người lập tức mất đi liên lạc. Mới đầu Lý Diễm Hồng còn lấy là lão công làm ăn bận bịu, không để ý tới cùng nàng liên lạc. Tới đây một cái tuần lễ, thấy Vương Đại Lỗi còn không có cùng hắn liên lạc, sau đó Lý Diễm Hồng lập tức nóng nảy. Nàng nhanh chóng nhờ ở Congo người quen biết đi hỗ trợ hỏi dò một chút. Ai ngờ lão kia hương hỏi dò sau đó nói cho nàng, chồng nàng tiệm đã đóng cửa, còn như chồng nàng thì hoàn toàn không có bóng dáng. Nghe xong Lý Diễm Hồng kể lể sau đó, Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương đều rất kinh ngạc. Vào giờ phút này bọn họ trong lòng không khỏi cảm thấy Lý Diễm Hồng đầu óc có chút vấn đề. Chồng nàng là ở Congo mất tích, vì sao chạy đến nước Congo đi tìm một chút? Thấy bọn họ đều có chút nghi ngờ, Lý Diễm Hồng nhanh chóng nói lần nữa. Ta trước mặt nghe đồng hương nói có người ở nước Congo thủ đô thấy qua hắn, cho nên lại từ Congo đuổi đến nơi này. Ngươi ở nơi này làng du lịch ở hơn 1 tháng. Lưu Chính Dương không khỏi phải hỏi nói. Lý Diễm Hồng lắc đầu một cái. Lúc trước ta một mực tá túc ở đồng hương trong nhà, sau đó bọn họ trở về nước, ta liền ở đến nơi này làng du lịch. Nơi này có chồng ta tấm ảnh, các người có thể hay không giúp ta xem thấy qua hắn chưa? Nói thật, Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương ở nước Congo nhìn thấy người hoa chân thực có hạn. Bất quá vì an ủi nàng, bọn họ còn chưa do được gật đầu một cái. Ngay sau đó, Lý Diễm Hồng đưa điện thoại di động đưa tới. Phía trên có một bản chồng nàng tấm ảnh. Nhìn một hồi, Dương Thiên Long nhìn Lưu Chính Dương như nhau. Chỉ gặp Lưu Chính Dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Xin lỗi, chúng ta cũng không có gặp qua chồng ngươi. Chúng ta cũng là mới đến Esevaka không mấy ngày. Thấy bọn họ vậy chưa thấy qua chồng mình. Lý Diễm Hồng trên mặt không khỏi được mất rơi không dứt. Bất quá nàng rất nhanh liền lên tinh thần. Cảm ơn, ngươi chuẩn bị một mực tìm tiếp, Dương Thiên Long nói. Lý Diễm Hồng gật đầu một cái. Đúng, ta nếu như không tìm được chồng ta, ta liền một mực ở Phi Châu tìm tiếp. Đại tỷ, toàn bộ Phi Châu mấy chục triệu cây số vuông, muốn tìm được chồng ngươi quả thật khó khăn một chút. Nếu không như vậy, chúng ta giúp ngươi tìm, ngươi về nước trước. Bất chi bất giác, Dương Thiên Long tựa hồ bị cái này nữ đồng bào cố chấp cảm động. Hắn quyết định phải giúp nàng. Không, ta không đi trở về, chỉ có ở Phi Châu một mực như vậy tìm tiếp, ta sống mới có hy vọng. Lý Diễm Hồng lắc đầu một cái. Thấy Lý Diễm Hồng như vậy cố chấp, Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương không khỏi được nhìn nhau. Đại tỷ, chồng ngươi ở Congo cửa tiệm vẫn còn ở sao? Lý Diễm Hồng gật đầu một cái. Vẫn còn ở, như vậy đi, ngươi cùng chúng ta cùng nhau hồi Congo. Ở nơi đó, chúng ta giúp ngươi tìm chồng ngươi. Ngươi có thể chăm sóc cửa tiệm. Vạn nhất một ngày kia chồng ngươi trở về, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Nghe lời này một cái, Lý Diễm Hồng không khỏi được suy nghĩ một chút. Rất nhanh nàng liền gật đầu, lưu lại phương thức liên lạc sau đó. Lý Diễm Hồng liền hướng gian phòng đi tới. Lưu Chính Dương không khỏi được nhướng mày một cái, tiếp thấp giọng nói, chú Long, cô gái này thật là đủ cưỡng, ở Phi Châu chỗ này, mất tích lâu như vậy, rất rõ ràng người đã không trên đời này liền à. Ngay tại Lưu Chính Dương thanh âm vừa dứt, bỗng nhiên lúc này vẫn còn ở bể bước đi lại Lý Diễm Hồng lập tức quay đầu lại. Đồng Hương, ta cảm giác được chồng ta tuyệt đối còn sống trên đời. Bất thình lình nói đem Dương Thiên Long bọn họ làm cho sợ hết hồn. Hai người nhanh chóng gật đầu một cái, coi như là lần nữa nho nhỏ an ủi nàng. Nàng lỗ tai thật là đủ linh. Lưu Chính Dương không khỏi được vỗ ngực một cái. Chính Dương, nàng cũng không phải là cưỡng, mà là cố chấp, cho nên lần này chúng ta phải được toàn lực ứng phó trợ giúp nàng. Chú Long, chẳng lẽ người bất giác được chồng nàng đã chết rồi sao? Ta dám cam đoan, chồng nàng nhất định là bị những cái kia người da đen giết chết. Lưu Chính Dương mặt đầy không rõ. Giang, Dương Thiên Long cũng không trả lời ngay hắn, mà là một mặt ý vị sâu xa nhìn Lưu Chính Dương như nhau. Tiếp hắn chậm rãi nói, nếu như chồng nàng thật đã chết, vậy chúng ta có phải là giúp tìm được hắn thi thể? Nếu là ở trước kia, thì ra như vậy Lưu Chính Dương nóng nảy cùng tính cách. Hắn sẽ nhận là Dương Thiên Long cũng là cưỡng, bất quá từ đánh cùng Dương Thiên Long sống chung lâu. Hắn phát hiện mình lại nữa dựa theo mình ý tưởng đi thực hiện. Càng nhiều lúc, hắn sẽ cân nhắc người chung quanh cảm thụ. Yên lặng chỉ chốc lát sau, Lưu Chính Dương cũng không khỏi được gật đầu một cái. Ngay tại Lý Diễm Hồng mới vừa đi không bao lâu, Vasily bọn họ liền trở về. Những người này dã ngoại năng lực sinh tồn rất mạnh. Không tới một tiếng liền mang về mấy chỉ béo khỏe thỏ rừng cùng hơn 10 con chuột cộng thêm hơn 10. Chỉ ban cưu, đống lửa, thịt rừng, rượu ngon, tất cả mọi người uống là kinh khủng. Vasily còn tiếp tục kéo dài mình phong cách, ăn mấy khối thịt sau đó. Hắn liền lặng yên ngồi ở bên trên đống lửa, quen thuộc người hắn không quấy rầy nữa hắn. Vasily chuẩn bị lặng yên từ đầu ngồi vào đuôi. Nếu không uống chút, Dương Thiên Long đi tới, nhìn Vasily nói, Vasily khẽ mỉm cười, tiếp lắc đầu một cái. Ông chủ, ngài biết ta không uống rượu, có phải hay không nhớ nhà? Dương Thiên Long không khỏi được cười nói, hắn biết Vasily ở trong nước có cái vợ cùng một đôi nữ. Nếu như không phải là gia đình điều kiện không tốt, hắn cũng không biết vạn dặm điều điều đến Phi Châu tới. Có chút nhớ bọn họ, Vasily gật đầu một cái, muốn bọn họ trở về nhà một chuyến. Ta ngày hôm nay nghe Chánh Dương nói các người còn có một chiến hữu kêu Ô Đức Lạc Phu. Chuẩn bị nhín thời giờ trở về nhìn một chút quả phủ. Vasily gật đầu một cái, đúng vậy, Ô Đức Lạc Phu bọn họ đều là đã từng cùng chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu qua chiến hữu. Cùng chúng ta trở lại Bunia. Đem nơi đó sự việc tốt tốt xử lý một chút sau đó. Các người về nhà ngây ngô một đoạn thời gian. Nếu như vợ con của các người muốn tới cũng có thể. Ta bảo đảm, để cho con của các người ở Kinshasa tốt nhất quốc tế trường học đi học. Dương Thiên Long vẻ mặt, thành thật nói, ông chủ, không phải còn muốn làm công ty an ninh sao? Vasily nhớ nhà. Nhưng là trên người trách nhiệm nhưng là để cho hắn không thể không tạm thời vứt bỏ ý nghĩ này. Kinshasa nơi đó công ty an ninh còn cần một đoạn thời gian mới có thể xây dựng tốt căn cứ. Cho nên các người có thể trở về nhà một chuyến. Vô ích người cho các bạn trẻ đều tốt được rồi nói. Nguyện ý ở hợp tác với nhau nói. Ta toàn bộ tiếp nạp. Chúng ta công ty an ninh rất cần người mới. Dương Thiên Long vừa nói vừa dùng bên người côn gỗ, kích thích bàn học gỗ củi. Rất nhanh, trước mặt bọn họ củi lại dấy lên hừng hực lửa lớn. Hỏa quang kia đem bọn họ mặt chiếu vô cùng lửa đỏ. Ông chủ, cảm ơn ngươi, ta sẽ kịp thời chuyển đạt. Nói thật, tất cả mọi người đều rất bội phục ngươi. Ông chủ, Vasily cũng là vẻ mặt thành thật nói. đều là lẫn nhau. Lần này thắng lợi không thể rời bỏ mỗi một cái các bạn trẻ. Vasily gật đầu một cái. Cho nên ở thủ hạ ngươi làm việc chúng ta cũng rất vui vẻ. Có thật không? Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Thật, Vasily gật đầu một cái. Vậy thì tốt, nói xong, Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng. Chàng này tiệc bên lửa trại một mực kéo dài đến rạng sáng một chút, lúc này mới kết thúc. Kết thúc sau đó trở lại gian phòng. Dương Thiên Long theo thói quen móc ra điện thoại di động. Esevaka đã khôi phục tín hiệu thông suốt. Trong điện thoại di động không hề thiếu vợ Alin tin nhắn ngắn. Mở ra vừa thấy, mỗi cái tin nhắn ngắn đều tràn đầy Alin đối với hắn yêu. Suy nghĩ mình đã rời đi vợ có một đoạn thời gian. Dương Thiên Long quyết định mau sớm xử lý xong trong tay sự việc. Trở lại Ethiopia, ở nơi đó lưu lại sau một thời gian ngắn. Sau đó ngồi hầu thi đấu bởi vì vương tử là hắn cung cấp máy bay đặc biệt chạy thẳng tới dẫn đường. Bái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-nối-vo-nối-csi-ton-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.